trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 75 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Khi đến Hải Phòng, tất nhiên anh Ba Thừa đã đến lưu trú tại nhà anh Na Phán để gặp cô gái trẻ Sudan. Họ vui vẻ với nhau cả đêm. Sáng hôm sau, Thừa trả cho An một khoản tiền lớn nên bà chủ cho phép Sudan đi đồ sơn với Thừa. Qua trò chuyện, Thừa biết được trong lòng cô gái trẻ có nhiều nỗi buồn giấu kín. Đặc biệt, khi anh tặng một chiếc nhẫn chạm ngọc đắt tiền, Sudan đã từ chối không nhận. Mang thắc mắc này kể lại cho anh Na Phán. Á ta liền cho biết đó là chiêu trò của các cô gái cầu tài. Tuy nhiên, Thừa không tin Sudan là người phụ nữ chuyên đi đào mỏ đàn ông. Vì chuyện bàn bạc với hạng Phúc Lai Thành vẫn chưa ngã ngũ, mà ngài nhận bằng khen đã đến, nên anh ta đành phải chia tay người đẹp để về lại cẩu rồng. Đến ngày Vĩnh Yên nhận bằng, Thừa ăn mặc chỉnh tề, nhưng gương mặt phảng phất một nỗi buồn khó tả. Ngài Marsili trịnh trọng trao cho Thừa tấm bằng, kèm theo lời chúc mừng pha chút mỉa mai. Vì ít chữ nghĩa, nên khi nhìn vào tấm giấy được in rất đẹp, Thừa chẳng hiểu họ ghi gì, song sĩ diện nên cứ gật đầu mỗi khi vị quan đầu tỉnh giải thích nội dung được khen. Một điều đáng nói ở đây là Marsili đề nghị anh Bé Thừa nên ứng cử nghị viện vào khóa tới. Vì sao lại có đề nghị đó? Ý đồ của công sứ Vĩnh Yên là gì? Hãy cùng bước vào phần 76 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên để từng bước tìm hiểu sự thật đằng sau lời đề nghị của Marsili. Đút điếu thuốc và tiêm vào lỗ nhĩ. Ông dơ dọc tẩu mời Thừa hút. Thừa không từ chối, vừa kéo xè xè vừa nghĩ. Ông Hoài Tân Tử tiêm một điếu mới, cho nên không thể tránh được vết xe của người trước đã đi, là mở báo mẹ. Thừa cao mặt. Mở báo ấy à? Ông Hoài Tân Tử cười. Mày nghĩ đến tờ Chấn Hưng ngày trước à? Thằng Nguyễn Thúc Lăng nó dạy thì nó chết. Mấy khóa này không dám mở báo nữa, cho nên nó đeo mãi cái tên là Nghị Hục. Còn như mày, mày không cỏ rã như nó thì thế nào mày cũng phải ra báo. Không những mày cần cho quốc dân thuộc tên mày, vì mày đứng tên sáng lập hay chủ nhiệm tùy mày, nhưng mày cốt để cho độc giả biết chính kiến của mày, người ta sẽ quên những tội cũ của mày đi. Thế thì tao phải viết bài à? Không cần. Miễn lại có tên mày ký dưới những bài trình bày ý kiến về chính trị, về xã hội. Còn bài vở thế nào, mặc tao. Tao sẽ làm chủ bút, thành lập cho mày một tòa soạn ra tòa soạn. Nhưng lâu lắm mày có viết lách gì nữa đâu. Tao không viết. Vì tao đủ tiêu rồi, tao không thèm viết. Chứ không phải tao không viết. Giả lại, như cái báo Chánh Hưng ngày trước, mày làm chủ bút, mày có viết bài báo nào không? Viết mày báo, mở báo là đúng. Nhưng tao sợ lại mất thêm một tiếng xấu nữa là đã dốt lại hiếu danh. Ông Nguyễn Huy Hợi, từ ngày làm hội trưởng Bắc Kỳ Công Thương, đồng nghiệp ái hữu hội và ra tạp chí Hữu Thanh để được chức chủ nhiệm, chả bị người đời cười thối ốc là cái máy nói à? À, bởi vì ông ta xính đọc điếu văn. Viếng hậu viên chết nên phải mua điếu văn và thích ký tên dưới những bài người khác viết. Còn mày, không phải là xính, là thích, mà chỉ là cần làm thế. Thừa bật cười. Khác đết gì? Cho nên tao không muốn mở báo. Tao không có chính kiến. Tao không được tín nhiệm. Tao vô học. Mày nói đúng. Nhưng tao hỏi mày nhé. Trong nghị viện nước ta, những đứa nào có chính kiến, được tín nhiệm và có học? Mày có chính kiến, được tín nhiệm, thì thằng Tây đết thích. Chúng nó chỉ cần những thằng làm bù nhìn giỏi, ngoài tiếng quẩy me sừ. Nó không cần anh phải nói gì. Thế thì muốn ra nghị viện, anh chỉ cần có mỗi một điều là có tiền. Có tiền khác có tín nhiệm. Mày còn lá gì? Ông Hoài Tân Tử ngồi nhộm dậy. Đành vậy. Nhưng mày phải nhớ là mày đương đầu với một địch thủ không vừa. Sao tao không nhớ? Nhưng tao có tiền. Cử tri không cần anh có chính kiến, mà chỉ cần anh có tiền. Cho họ ăn, cho họ hút, cho họ chơi, rồi trả tiền phiếu cho họ sòng phẳng. Chứ mày chẳng thấy khối thằng lúc chưa ra nghị viện thì nói thánh, nói tướng. Đến lúc vào nghị viện chỉ có mỗi việc gật đầu thôi à. Mấy lị tây á, nó có cho mình nói gì đâu, làm gì đâu mà hồng ít quốc lợi dân. Thế nhưng, ít ra, bề ngoài mày á cũng phải hứa nọ hứa kia, thì ban tham mưu chúng tao mới có cớ tán người ta bỏ phiếu cho mày chứ. Mày đừng khinh cử tri, ai cũng tham tiền nha. Qua vụ biến động Yên Bái, đến những vụ khám nhà, bắt người vì treo cờ, rải trường đơn, và những vụ hội kín mà các báo gọi là những vụ bắt bớ quan trọng ở các tỉnh, tức là cộng sản đấy, thì chẳng nói những người có học như chúng tao, đến dân quê bây giờ họ cũng hiểu hết rồi. Cộng sản gọi là giác ngộ quyền lợi giai cấp đấy. Thằng Si nhà mày á là một tấm gương, điền tốt của mày là cái lò lửa đương âm ỉ cháy. Mày không thấy à? Cho nên mày cần phải đi một vài nơi để diễn thuyết, gọi là ra mắt cử tri. Thế mới được. Tao không khinh cử tri, nhưng tao biết là chính cử tri khinh nghị viện. Cho nên ai muốn ra thì ra, họ bầu thuốc. Mở báo phí tiền, đi diễn thuyết phí công, tao không làm. Giả lỡ ra, nghe diễn thuyết xong, có đứa nào bẻ lại hoặc hỏi thêm điều gì khó khăn, làm mình bí, thì ê mặt. Ông Tình muôn thuở nhăn nhó. Thế thì tao phải cổ động cho mày bằng cách in lý lịch, rồi phát đi các nơi vậy. Nhưng viết lý lịch thế nào đây? Ông gãi tay, rồi ngẩng mặt để vừa đánh sái vừa nghĩ. Bỗng ông đặt cối sái, vỗ đùi đánh đét, mắt sáng ngời. À, thế này, tao nghĩ ra rồi. Ông cười. Thiên hạ cứ chửi thằng nghiện, chứ tao tính không có thuốc phiện, đố ai nghiền ngẫm ra mưu mô gì. Thừa, đối phương của mày là một thằng có chính kiến, thể tất mày cũng phải đương đầu với nó bằng chính kiến, chứ bằng tiền không đủ đâu. Mày có biết mấy năm nay giới người quan tâm đến thời cục bàn tán nhiều về hai thuyết lập hiến và trực trị không? Thừa lắc đầu. Ông Hoài Tân Tử cười. Khốn nạn cho cái diện dân biểu Bắc Kỳ, rồi có những thằng như mày làm nghị diện. Khốn nạn cho dân An Nam, có những thằng đại biểu như mày được bầu ra làm việc chính trị. Con khỉ à, thuyết lập hiến là thuyết của Phạm Huỳnh đề ra, thuyết trực trị là thuyết của Nguyễn Văn Vĩnh chống lại. Phạm Huỳnh chủ trương là nước Pháp phải theo đúng hiệp ước ký với vua ta năm 1884, đặt nước An Nam dưới quyền bảo hộ của nước Pháp. Thế thì vua ta phải có thực quyền về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Nước Pháp chỉ đóng vai trò cố vấn, giao thiệp với vua ta qua Bộ Ngoại giao. Vua quan An Nam sẽ cai trị thẳng dân An Nam, không có toàn quyền thống sứ, công sánh gì hết. Nước Pháp chỉ đặt ở nước An Nam một cơ quan làm đại diện thôi. Thừa gật gật. Ông Hoài Tân Tử giảng tiếp. Còn Nguyễn Văn Vĩnh thì nhận thấy ở Ba Kỳ có ba chế độ chính trị khác nhau. Trung Kỳ còn có chính phủ 5 triệu, danh nghĩa là đất bảo hộ, nhưng kỳ thực nắm các quyền vẫn là khâm sứ, công sứ. Bắc Kỳ không thuộc chính phủ 5 triệu, vua chỉ có quyền phong sắc cho các bách thần và cho phẩm hàm những người chạy chọt, nhưng vẫn phải do thống sứ có bằng lòng hay không. Bắc Kỳ là đất nửa bảo hộ, nửa thuộc địa, Nam Kỳ là nhượng địa, vì vua ta đã ký với nước Pháp như thế. Cho nên Nam Kỳ không biết có vua mà cũng không có quan. Nước Pháp trực tiếp cai trị, cho nên dân không bị một cổ hai trồng như ở Bắc và nhất là ở Trung. Nguyễn Văn Vĩnh chống lại Phạm Huỳnh nên đề ra thuyết trực trị, chủ trương rằng cả Ba Kỳ đều được đặt dưới quyền cai trị trực tiếp của nước Pháp. Thừa ngạc nhiên. Ông Vĩnh với ông Huỳnh chống nhau à? Sao tao thấy ở hội khai trí hai ông ấy vẫn thân với nhau lắm, và cũng được nhà nước tin dùng. Ông Hoài Tân Tử cao mặt. Ngây thơ ơi là ngây thơ. Vì hai ông có được nhà nước tin dùng, nên nhà nước mới bảo ông Huỳnh lập ra thuyết lập hiến và ông Vĩnh lập ra thuyết trực trị. Chứ tự hai ông thì bố bảo cũng chẳng dám làm. Chẳng qua lập hiến hay trực trị cũng chỉ có mục đích là gây dư luận cho thật ồn ào, để làm ác cái tiếng thì thào tuyên truyền của anh cộng sản mà nhà nước cho là nguy hiểm nhất. Yên một lát, ông nhà thơ tiếp. Thôi, nhưng mà việc hai ông ấy với nhà nước, việc nhà nước với cộng sản thì kệ hai ông ấy, kệ nhà nước. Tao chỉ muốn biết là cố nhiên cộng sản thì mày sợ, không dám đội lốt. Thì đấy, hai thuyết lập hiến và trực trị của nhà nước bày ra, mày theo ông Huỳnh hay ông Vĩnh? Thừa lúng túng rồi đáp. Thật ra thì tao nghe mày giảng, tao vẫn chưa hiểu cái mù tịch gì. Cho nên tao chả biết nên theo ông nào. Nhưng tao cho là dù lập hiến hay trực trị thì cũng chả có gì thay đổi. Người An Nam vẫn là người An Nam, miễn là ai tinh khôn thì được làm giàu, ai biết nhờ giả ngự pháp thì được sung sướng, danh giá. Xong, nếu mày bắt tao phải theo ai để cổ động cho tao ra nghị diện thì tao chọn ông Quỳnh. Tại làm sao? Một lẽ là ngày trước tao chót nói phét là làm báo Nam Phong với ông ấy. Hai lẽ là bây giờ ông ấy làm thượng thư, biết ăn tiền thì mình lo phẩm hàm, kim khánh dễ. Ông Hoài Tân Tử mỉm cười. Cũng là những lý do để mày theo cái thuyết lập hiến. Rồi ông Quỳnh sẽ có người của ông ấy là Phạm Lê Bổng ra tranh với ông nghị trưởng của ông Vĩnh là ông Phạm Quy Lục. Vậy mày theo thuyết lập hiến, ta tạm gọi mày là phái bảo thủ cho có vẻ chính trị. Thừa giật mình. Tao mà bảo thủ? Thế theo thuyết trực trị thì là gì? Tao tạm gọi là cấp tiến. Nhưng mày đừng ngại, bảo thủ là bảo thủ cái hay cũ, chứ không bảo thủ cái dở cũ. Giả tao nói là tạm gọi, để ra vẻ chính trị thôi mà. Thế còn thuyết nào đứng giữa không? Ông Tình muôn thuở gật đầu. Có, tức là thuyết gọi là trung dung của ông Nghị Nguyễn Công Tiểu. Thừa suy nghĩ. Thế là tao theo thuyết trung dung hả mày? Cứ ù lì ba phải thì được lời là chả ai giận mình, ngu si hưởng thái bình. Ông nhà thơ lắc đầu. Không được. Ở nghị diện, ông Nguyễn Công Tiểu cổ động cho thuyết trung dung của ông ta, nhưng cũng mới chỉ có một mình ông ta nghe ông ta thôi. Mày cứ theo ông Quỳnh, để tao gọi là thuộc phái bảo thủ. Ông Quỳnh mà đứng đầu phái nào thì mày phải tin rằng phái ấy không phải là cứt đâu nha. Giả lại ở các nước Tây Giang Minh cũng còn có đảng bảo thủ kia mà. Thôi được, tùy mày. Gán cho tao là gì cũng được, miễn là để tao có tí chính kiến đương đầu với thằng Nguyễn Thiện, tức là đánh đổ cộng sản hợp với ý của nhà nước. Có một số cử tri tuyên bố là trung lập. Trung lập nghĩa là chưa ngã về người mà họ gọi là tả, tức là Nguyễn Thiện, cũng không ngã về người tự xưng là thuộc phái bảo thủ, mà người ta gọi là hữu, tức là Trần Đức Thừa. Bởi vì về mặt chữ nghĩa, ông Tình muôn thuở dùng ngọn bút nghe đâu của ông ngày xưa với những mánh khóe xuyên tạc và lời văn thô bỉ để nói xấu, ông đã dìm dập Nguyễn Thiện. Nhưng về mặt tiền tài, đối với cử tri, ông chỉ chiếu theo thường lệ của những khóa trước, tức là cái giá của những lá phiếu. Cơm nước xe pháo cho người đi bầu, cố viên, ứng cử viên phải chịu. Nhưng phiếu của công chức nhà nước, của dân thị xã phải mua 3 đồng. Còn của cử tri ở nông thôn chỉ 1 đồng thôi. Bởi thế, cử tri trung lập đợi xem Nguyễn Thiện đánh giá lá phiếu của họ bao nhiêu thì mới định được là ai xứng đáng được họ bầu hơn ai. Giữa lúc Nguyễn Thiện và Trần Đức Thừa đương giao tranh với nhau kịch liệt trên mặt trận tư tưởng, nhưng rụt rè trên mặt trận kinh tế, thì một người thứ dân đâm choạc vào, đầu thêm cái đơn xin ứng cử. Người tranh cử này có bộ tham mưu thật cứng, không cổ động bằng chính kiến thành tích của mình, mà tuyên bố trắng ngay bằng tiền. Người tranh cử thứ ba đương đầu với Nguyễn Thiện và Trần Đức Thừa này là ông thầu khoáng Nguyễn Thúc Lăng. Đứng đầu bộ tham mưu của ông là anh cai cũ của ông, tức là Xì Tuyên. Ông Lăng chẳng mở báo, chẳng in giấy cổ động, chẳng đi diễn thuyết ra mắt cử tri. Ông không rời khỏi nhà ông ở Hà Nội. Ông phải Xì Tuyên đi Vĩnh Yên đến các cử tri trung lập để nói với họ. Hai ông Thiện và ông Thừa ra ứng cử dân biểu mà khinh cử tri ra mặt. Ông nào cũng tự khoe giá trị của mình, nhất là ông Thừa, lại hết sức nói xấu ông Thiện để nâng mình là tài giỏi. Cả hai ông không đếm xỉa đến giá trị người bầu. Hai ông ấy coi lá phiếu như thường lệ, tức là coi thường lá phiếu. Coi thường lá phiếu tức là coi thường cử tri. Ông Nguyễn Thúc Lăng không khinh cử tri. Ông trọng cử tri bằng cách nâng giá trị lá phiếu. Ông Nguyễn Thúc Lăng xin trả mỗi phiếu bầu nhất loạt là 4 đồng. Ông Nguyễn Thúc Lăng có óc bình đẳng, không phân biệt ai là công chức, ai là người tỉnh, ai là người quê. Ông Nguyễn Thúc Lăng lại phân minh, xin trả tiền ngay bây giờ. Vậy các ngài dùng phiếu cho ông Nguyễn Thúc Lăng ông Nguyễn Thúc Lăng không thuộc phái Tả, không thuộc phái Hữu. Ông Trung Lập xin các ngài bầu và cổ động cho người Trung Lập. Ốc thực tế của ông Thầu Khoáng già và lời khôn khéo của cổ động viên Quên Quang quả nhiên có công hiệu. Phần lớn cử tri Trung Lập, tức là tham tiền, thấy mình được hời, thì hứa bầu cho người Trung Lập. Xong, Sự Tuyên không tin lời hứa là không thể thay đổi. Trả 4 đồng bạc cho ai, Sự Thu nghiễm phiếu bầu của người ấy. Thấy ông Nguyễn Thúc Lăng thọc gậy vào bánh xe, Thừa vừa cáo vừa lo. Số phiếu về phía Thừa hiện nay kém số phiếu Nguyễn Thiện. Thừa đương mong tài thuyết khách của ông Hoài Tân Tử và bộ tham mưu của Thừa lấy được ít nhiều phiếu Trung Lập. Nhưng bây giờ gần tất cả phiếu Trung Lập đều trong tay ông Lăng. Lại mấy hôm đầu thăm dò, Thừa thấy ông Lăng còn cướp được 3 phiếu của Nguyễn Thiện. Thừa đương vui thích thì đến lượt Thừa bị 10 phiếu chạy về ông Lăng. Thừa mỉa mai ông Thầu Khoáng với ông Hoài Tân Tử. Dễ thường sắp tận thế hay sao? Mà bây giờ thằng già dở chứng quan thế này. Rồi Thừa gật gù. Thì ra luật thừa trừ của Tạo Hóa đúng lắm mẹ à. Nếu ai làm giàu mà không phá của thì tiền bỏ đâu cho hết. Tao giàu thì tao phá của bằng chơi gái. Mày giàu thì mày phá của bằng thuốc phiện. Thằng già chắc móp từng đồng trinh, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, chơi chẳng dám chơi, thì nó phá của bằng cách ra nghị diện. 4 khóa này rồi, khóa nào nó cũng ứng cử. Nhưng đến nửa giờ, muốn chừng xót xa mất nhiều của, nó lại rút đơn ra, để khóa sau phá thêm ít của nữa. Nhưng thấy số phiếu của mình mỗi ngày một mòn đi, Thừa không dám khinh ông Lăng nữa. Thừa thấy hẳn ở vào tình thế báo động rồi. Thừa cho chỉ còn một cách khôn khéo là tìm đến ông Lăng. Điều đình ông rút đơn ra, nhường cho Thừa tất cả phiếu Trung Lập của ông. Như vậy Thừa mới hòng đánh bại được Nguyễn Thiện. Thừa ngỏ ý ấy với ông Lăng. Ông Thầu Khoáng hiếp mắt lại để cười. Ừ, đã điều đình á thì mo cho điều đình. Nhưng phải bồi thường cho mo xăng 100 đồng và trả mo số tiền mo đưa trước cho cử tri. Mo chỉ lấy lãi 3 phân thôi. Thấy lão già giở ngón tài lợi, Thừa găng. Tôi trả trước cụ món đưa trước cho cử tri, thế là cụ hòa vốn rồi. Ngộ không có tôi thương lượng, cụ lại trượt khóa nữa. Có phải cụ mất cả chì lẫn chài không? Ông Lăng giành mặt. Mất thế quái nào được. Ông không mua thì tôi bán cho ông Nguyễn Thiện. Tôi nể ông là bạn thân cũ, đặt giá ngay cho ông dễ xử trí. Nếu tôi là thằng điếu tham tiền thì nghe ông nói, tôi cứ ừ hử để rồi đến giảm bán cho ông Nguyễn Thiện. Như vậy, hàng của tôi còn được 2 ông mua đấu giá, tôi sẽ có lợi nhiều hơn. Thừa cười. Gớm, cụ làm gì cũng tính toán. Thì con nhà Thầu Phán mà lị. Gặp dịp nào buôn có lãi, ai mà nhìn được. Nói thật với ông điều này nha. Quả là cái ngày tôi nghe ông xu dạy ra ứng cử lần đầu ấy, tôi bỏ ra đến 500 ấy. Mà quảng hỏng vẫn hoàng hỏng. Cho nên tôi ức từ ngày ấy. Ông Lăng lắc đầu. Lãi ấy là lãi tiền của ông. Nó là món buôn khác, không thể đập vào cái thiệt ra nghị diện được. Cái thiệt ra nghị diện phải lấy cái lợi ra nghị diện bù vào. Cho nên những khóa sau tôi lại đầu đơn, không phải để cốt ứng cử, mà để soi lấy ít phiếu bán lại cho người khác, bù dần vào món 500 đầu tiên. Ông thở dài. Nhưng cũng phải đến 3 khóa mới hòa vốn ông à. Khóa này mới gọi là có lãi đấy. Thừa không tin. 3 khóa mới hòa vốn. Cụ thử tính xem. Nếu tôi trả đúng như lời cụ yêu sách, thì 3 khóa cụ thu được bao nhiêu? Tôi nói dối ông làm gì? Bởi vì đến bây giờ, tôi mới thật buôn bán thạo. Khóa đầu tôi ngớ ngẩn, chỉ lấy lãi có 500. Quên không đòi thêm xăng biết. Mấy lị tiền nằm, lãi chạy chứ. Xanh xăng biết của tôi bỏ ra ngày ấy, trong bao nhiêu năm tôi phải tính lãi như tiền cho vay chứ. Cười cười. Thôi, nhưng cụ hòa vốn rồi thì tôi xin cụ bớt cho chỗ 100, cũng như cụ cho các cháu ăn quà. Ông Lăng trợn mắt. Ăn quà gì những 100 bạc? Rồi ông lắc đầu. Không, việc nào đi việc ấy. Bao giờ tôi cho các cháu ăn quà thì cho món khác. Anh em mình thân nhau thì thân mật, nhưng không nên lẫn lộn tình với tiền, cho nó làm hại nhau. Tôi hay hỏi, ruộng của ông ở Đồn Điền, ông thu thóc trong bao nhiêu năm? Chưa hoài giống à? Sao đến bây giờ, ông còn thu thóc mãi? Ông cười khì. Thời buổi người khôn của khó, gặp gì có lãi là phải buông. Và việc buông cử tri này cũng là một việc thầu. Nghề của tôi thôi ông à. Ông lẩm nhẩm tính miệng rồi tiếp. Nếu ông bằng lòng giá tôi định, là khấn tôi 100. Với trả lại tiền tôi đưa trước cho 63 người trung lập, với lãi tính rẻ 2 phần trong một tháng, vị chi tất cả chưa đầy 400 đồng, thì lập tức ông có 63 phiếu. Nếu không, tất tôi bán cho ông Nguyễn Thiện. Chứ tôi giữ cử tri làm gì? Thì ông sẽ thua. Sôi hỏng bỏng không, còn mang tiếng là nghị hụt nữa. Đối với tôi làm nghề nghị hụt quen rồi, cho nên dù thiên hạ có nói mấy, tôi cũng nghe nhẵn tay thôi, miễn có lợi là được. Thấy mình bị dọa, Thừa dọa lại. Dân, xin y như cụ định, nhưng cụ biết cho điều này là nhận bộ cụ, không phải tôi chịu nước lép đâu à. Bởi vì tôi có thể điều đình với ông Nguyễn Thiện, cho anh ta rút đơn, để lấy phiếu tranh nhau với cụ. Hoặc muốn xấu với cụ, tôi rút đơn, mặc cụ đương đầu với Nguyễn Thiện. Khi ấy hàng cụ ế sẽ bị lỗ vốn liễn xiển. Ông Lăng sợ hãi, vội vàng xòe bàn tay. Nào, thế thì đưa tiền đây. Thừa cười. Mai tôi xin nộp. Ông Lăng lắc đầu, trỏ lên tấm lịch trên tường. Ông nên trả tiền ngay hôm nay, kẻo sáng mai là ngày đầu tháng sau rồi. Tôi lại phải tính thêm một tháng lại nữa. Chả có ma phâm á, nó không bằng lòng. Tội gì phí khoản không thế, hỡi ông. Ông lấy bút, làm tính. Tất cả là 357 đồng 4 xu. Thừa mở ví, đưa 3 tấm giấy 100 và 3 tấm giấy 20. Ông Lăng móc tất cả các túi quần túi áo của ông để lấy tiền lẻ. Được có 2 đồng 9 hào mốt. Ông đưa Thừa, vỗ vào vai và hiếp mắt cười để lấy lòng. Thiếu của ông 5 xu. Thôi, cũng như ông cho các cháu ăn quà. Thừa cũng cười. Dân, ông Lăng trao cho Thừa tập phiếu bầu màu đỏ của 63 cử tri của ông. Mai tôi xin rút đơn và giao hẹn với 63 người này. Ông có tin lời tôi, hay tôi phải viết mấy chữ lại cho ông chắc chắn? Thừa lắc đầu. Không cần cụ à, tôi biết là không bao giờ cụ lừa tôi. Ông Lăng bỏ tiền của Thừa vào túi rồi hỏi. Ông với tôi thế là dứt khoát việc mua bán. Còn điều này tôi muốn hỏi là ông có dùng tôi làm tham mưu đi lấy cử tri trung lập cho ông không? Thừa cố nhịn cười. Thôi, cảm ơn cụ, sợ cụ bận. Thế ông có muốn mượn cai thuyền của tôi không? Thừa thở dài, ông Lăng tặc lưỡi. Thôi, tùy ông và tùy Lý nói chuyện với nhau. Chỗ ông với tôi là bạn, chỗ ông với Lý là thầy trò. Không lẽ tôi bắt ông thuê Lý để kiếm chác ông lần nữa? Chả quá ra tôi bận tiền à? Thừa tủm tỉm. Dân, xin cụ cho tôi nghỉ. Có gì cũng phải nhờ cụ bảo hắn ta hộ tôi. Ông Đội ơi, ông cho tôi về nhà xem mẹ cháu sốt đã khỏi chưa. Hôm bỏ phiếu thế nào tôi cũng có mặt mà. Này ông Đội, sao thằng cháu nó đến tìm tôi, ông lại không cho nó vào? Ngồi ở nhà có công văn khẩn, cần tôi về thì sao? Với ông cử tri có vợ ốm, Sì Tuyên vừa lắc đầu vừa cười. Quan tôi á tâm thành giữ ông ở chơi. Thì ông cứ ở, chốc nữa quan tôi đến nói chuyện. Ngộ thấy ông về, ông khác cũng về, thì quan tôi nói chuyện với ai? Ngày lại quở tôi. Với ông cử tri lo công văn khẩn, Sì Tuyên cũng lắc đầu, nhã nhặn đáp. Có việc gì cần đâu, tôi hỏi rồi, bà chánh nhà cho cháu đến hỏi xem bao giờ ông về, có thế thôi, ông cứ yên tâm. Ông có vợ ốm thất vọng, phàn nàn. Ông bảo tôi đến đây, chả nói trước là ở lâu, để tôi mang quần áo thay đổi. Thành thử, người ngộm bẩn thỉu quá. Ông lo công văn khẩn bực mình. lại đặt ra cái lệ nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ai phản thùng mà phải ngạc thế? Sĩ Tuyên không đáp nữa. Sự lấy trống chầu, tay trái vừa giữ tang vừa bịch da mặt trống, tay phải cầm dùi gõ thông thả 3 tiếng 1 để làm hiệu gọi cô đầu. Rồi sư sai người nhà lau bàn đèn, lấy thêm thuốc phiện và một người chia bài tổ tôm. Nào, mời các vị. Vị nào kết mặt nào, xin vào việc thôi. Từ hôm Sĩ Tuyên được ông Lăng bàn giao cho thừa làm tham mưu, mới 1 tuần lễ, sư đã làm được khá nhiều việc. Thì ra không những sư là một người đánh điền tốt rất cần mẫn, mà còn là một kẻ cướp cử tri có tài. Thừa biết người biết của, nên lại bạo tay dùng sự. Thừa đã phân tích kỹ lưỡng về sự, bảo rằng sự làm hại con Rosalind thì đúng sự là kẻ có tội, bởi vì con bé năm ấy mới có 12 tuổi đầu. Nhưng cứ lời con ranh con thú với Marie, nếu hoàn toàn đổ trách nhiệm cho sự thì thật oan. Vậy chỉ nên quy một nửa cho sự thôi. Còn đối với Marie, nếu bảo sự làm hại thì thật là khôi hài. Bởi vì đời Marie có đợi đến năm gặp Sự Tuyên mới biết đến đàn ông thứ hai không? Thừa cho là chính mình cũng không phải là người đàn ông thứ hai của Marie. Và trong suốt ngót 20 năm nay, nhiều người đàn ông khác cũng đã xen kẽ với hắn. Thế thì việc sự với Marie chỉ là rất thường. Giả biết đâu lại không chính Marie làm hại sự, chứ buộc trên tòa, gà nào dám mổ mắt. Thế mà Sự Tuyên lại là một người quản lý quý giá vô cùng. Có sự thì lợi thế nào, không có sự thì hại thế nào. Cái đó rõ rệt quá rồi. Nếu phải cân nhắc công và tội của sự, thừa thấy sự thu được đủ thóc là làm lợi cho Marie rất nhiều. Thừa cần sự làm cổ động viên trong những ngày này, rồi sau sẽ trông nom đồng điền. Quý vị và các bạn thân mến, ôm giấc mộng thăng quan tiến chức, tin vào lời hứa của Marsili, thừa yên trí, quan thầy sẽ dùng quyền lực để vận động tranh cử cho mình. Ngờ đâu, đó chỉ là lời hứa suông. Đến ngày ra mắt cử tri, thừa mới dở lẽ, đang đối đầu với một ứng cử viên nặng ký bởi vừa có học thức, vừa được lòng dân qua các bài viết rất hay đã đăng báo. Đối thủ của thừa chính là Nguyễn Thiện, tác giả quyển sách dân quê SOS. Cuộc giao tranh mỗi ngày một trở nên căng thẳng, vì đã đâm lao thì phải theo lao. Thừa cất công đi tìm nhà thơ Hoài Tân Tử giúp đỡ. Ông bạn cố tri đồng ý đứng ra tổ chức một đội tham mưu đi cổ động cho thừa với một giá tiền khá cao. Biết không thể kỳ kèo mặc cả với Tân Tử, nên thừa đành ngậm bồ hòn làm ngọt vì sự nghiệp lớn. Tuy có một việc Tân Tử đề nghị mà thừa kiên quyết từ chối không cho thực hiện là mở tờ báo cổ động cho tên tuổi của mình. Có lẽ kinh nghiệm từ lần làm báo chấn hưng cho thầu khoáng Nguyễn Thúc Lăng đã cho hắn một bài học để đời. Một cuộc tranh cãi nảy lửa đã nổ ra giữa thừa và nhà thơ Tân Tử. Ai cũng bảo vệ chính kiến của mình bằng những lập luận sắc bén, những trường hợp cụ thể đã từng xảy ra trên chính trường. Liệu hai người bạn lâu năm có chịu nhún nhường nhau để tìm ra giải pháp tốt nhất cho cuộc vận động tranh cử nghị viện của chủ điện thừa hay không? Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 77 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đêm mai để dõi theo con đường tiếp xúc cử tri mà nhà thơ Tân Tử dạch ra cho thừa. Chương trình đọc truyền đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.